Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Thụ Minh và Thang Hóa Đức cũng đang quan sát cô gái trước mặt. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô bé này bao nhiêu tuổi? 16, 17 thôi nhỉ? Một đứa trẻ như vậy mà có thể thay đổi mệnh cách của người khác sao? Đặc biệt là Thang Hóa Đức, bản thân ông ta cũng là người tu hành, nhưng lại không thể nhìn thấu được tu vi của cô gái này. Điều này khiến ông ta có phần bất an. Trước khi đến, họ đã điều tra kỹ lưỡng về cô. Theo hồ sơ, hiện tại tên trên chứng minh thư của cô là Thi Oanh Oanh. Nhưng vài tháng trước, cô còn mang tên Trần Linh Oanh. Cô là con của Trần Nghĩa Sương và Thi Ly Uyển, được sinh ra chỉ với mục đích duy nhất cứu đứa con gái của Trần Nghĩa Sương với người phụ nữ khác. Những chuyện này, bọn họ đều nắm rõ. Khi đọc hồ sơ, cả hai không khỏi phẫn nộ thay cho cô gái nhỏ này. Họ đoán rằng, có lẽ trước đây Oanh Oanh không phải là kẻ ngốc, mà chỉ là chưa gặp được cơ duyên khiến cô thức tỉnh. Chắc hẳn đã có điều gì đó xảy ra, mới tạo nên một cô gái như bây giờ. Bàng Thụ Minh mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, đồng chí Thi, chào cô, chúng tôi đến từ sở xử lý sự vụ đặc biệt, đã nghe danh cô từ lâu, hôm nay đặc biệt tới đây để tìm hiểu về sự việc lần này. Cô có thể chia sẻ một chút không? Khi cô giúp đồng chí Vệ Lăng đổi mệnh, có phát sinh điều gì khác thường không? Dù sao, đây cũng là việc nghịch thiên đổi mệnh, nhưng kỳ lạ thay, cô gái trước mặt trông vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nào của việc bị phản phệ hay chịu tổn hại. Thang Hóa Đức lẩm bẩm, tôi không nhìn ra được mệnh cách của cô nhóc này. Ông ta nhíu mày, quan sát kỹ một lần nữa. Không những không nhìn ra mệnh cách, ngay cả tu vi của cô gái trước mặt cũng là một màn sương mù dày đặc. Nếu ông ta không nhìn ra, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Tu vi của cô ấy còn cao hơn ông ta. Bàng Thụ Minh đứng bên cạnh không giấu nổi kinh ngạc. Trong sở xử lý sự vụ đặc biệt, ngoài cố đại sư Hư Vân đã mất, thì thuật xem tướng của Thang Hóa Đức là lợi hại nhất. Những ai từng được ông ta xem mệnh cách, gần như đều ứng nghiệm không sai một ly. Vậy mà bây giờ, ông ta lại không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ cô gái này. Oanh Oanh thấy hai người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Liền hỏi, sau khi đưa bùa hộ mệnh cho Vệ Lăng, tôi không gặp chuyện gì bất thường cả. Hai người đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Cách chương.